Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 87, giết người hồng trần bên trong. Kết thúc cùng Lâm Nghệ luận võ. Quách Đại Lộ cũng không có lập tức liền đi, ngồi một chút một hồi, nghe xong vài bài bài hát mới đứng dậy cáo từ. Hắn cái này bị mọi người ngầm thừa nhận vì là tối nay vai nam chính người hơi động, tự nhiên là rút dây động rừng, cứng cùng đi liền hấp dẫn chú ý của mọi người. Người phải đi rồi. Hoàng Thấm đi tới, mặt mày ẩn tình mà nhìn hắn hỏi, hoàn toàn không làm che giấu. Đúng, còn có chút sự tình. Quách Đại Lộ nói, từ trong túi tiền móc ra một cái ngựa gỗ nhỏ mặt dây chuyền, đưa cho Hoàng Thấm. Này mặt dây chuyền ngươi có thể bên người mang theo, sớm muộn có thể an thần, liền làm quà sinh nhật đi. Hoàng Thấm tuy rằng một thân đại tiểu thư tật xấu, nhưng đối với hắn đúng là động chân tâm. Hắn không cách nào tặng lại càng nhiều, lại không tránh thoát cái này party, không thể làm gì khác hơn là hoa mấy phút, tiện tay điêu khắc một cái như vậy mặt dây chuyền làm quà tặng. Hoàng Thấm tất nhiên là một fan kinh hỉ, cẩn thận từng ly từng tí một nhận lấy, nói, cảm tạ, đây là ta nhận được tốt nhất quà sinh nhật. Xung quanh tất cả bằng hữu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này trọng sắc khinh bạn ra hòa, quay đầu lại đem quà tặng trả lại cho ta. Quách Đại Lộ cười cợt, phất tay đi ra phòng khách. Hoàng Thấm cùng đi ra, vẫn đưa đến cửa tiệm, dừng chân. Quách Đại Lộ giương tay nói một câu, gặp lại, bước nhanh mà rời đi. Quách Đại Lộ ngươi sau đó, Lâm Nghệ đột nhiên đuổi tới, có chuyện ta phải muốn nói rõ với ngươi. Quách Đại Lộ chếch đầu nhìn hắn, nói, ngươi nói. Tuy rằng vừa thân thể ta trên quỳ, nhưng trong lòng ta không có quỳ. Lâm Nghệ ngữ khí kiên định, ý của ngươi là, tâm ngại thân thể chính trực. Ta cũng không phải là ý đó. Lâm Nghệ kiên quyết phản bác, lập tức lập ký, nói chung ngươi nhớ kỹ, luôn có một ngày, ta sẽ đuổi tới ngươi, thậm chí còn vượt qua ngươi. Đến lúc đó ta sẽ đem hôm nay cái này bãi tìm trở về. Quách Đại Lộ gật đầu, ừ, một tiếng, nói, cố lên, ta đương nhiên sẽ cố lên. Cái gọi là 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, chấm ngoặc kép, ngươi là nói, ngươi 60 năm sau sẽ tìm đến ta. Ngoặc kép, đây chỉ là một ví von, cũng không phải thật muốn 60 năm. Quách Đại Lộ nhìn chăm chú vào Lâm Nghệ, trên mặt lần thứ hai hiện ra vừa nãy nhìn quỳ hắn cái kia loại mỉm cười. Lâm Nghệ bận bịu xua tay nói, gặp lại, nói đi nhạy bén xoay người, thịch thịch thịch chạy vào trong nhà. Quách Đại Lộ lắc đầu khẽ cười một tiếng, nhanh chân đi tiến vào lẫn vào bất tỉnh ngọn đèn vàng mông lung bóng đêm bên trong. Đi ngang qua một cái quảng trường thời điểm, nhìn thấy có vui đội đang biểu diễn, đang ở hát là lâu năm rock and roll ca sĩ Sting một bài kinh điển tác phẩm xếp gạch dưới óp gạch dưới mi gạch dưới hát. Quách Đại Lộ vừa vặn cũng hết sức yêu thích bài hát này, liền liền dừng lại tới nghe một hồi. Tuổi trẻ chủ sướng tiếng nói tự nhiên không sánh được Sting đại thúc trầm thấp cùng tang thương, tâm tình cùng kỹ xảo phương diện cũng có chút hết sức. Dù vậy, ở đêm này sắc đô thị phồn hoa lộ thiên quảng trường, bỗng nhiên tình cờ gặp gỡ một đoạn như vậy quen thuộc toàn quy tắc, cảm giác cũng khá. Trên thực tế, làm Quách Đại Lộ đậu ở chỗ này nghe ca nhạc thời gian, khoảng cách quảng trường cách đó không xa một gốc cây lớn dưới cây ngô đồng, cũng đứng cạnh một cái nghe ca nhạc người đi đường. Người qua đường kia người mặc hắc y, lại là đứng ở cây ngô đồng bóng tối bên trong, cũng không người nào biết hắn là lúc nào xuất hiện ở nơi nào. Một ca khúc hát thôi, khán giả nhiệt tình vỗ tay. Quách Đại Lộ móc bóp ra tay lấy ra tiền giấy, đi lên trước bỏ vào đàn guitar hộp, ly khai quảng trường. Quách Đại Lộ chuẩn bị đón xe về trường học. Dưới cây ngô đồng chỗ bóng tối, người mặc áo đen cũng biến mất không còn tăm hơi. Bên kia Quách Đại Lộ hướng về xe taxi ngừng điểm đi tới. Biến mất người mặc áo đen không biết từ nơi nào bốc lên, trước mặt hướng Quách Đại Lộ đi tới. Quách Đại Lộ nghiêng đầu đến xem lối đi bộ xe taxi, hoàn toàn không có chú ý người mặc áo đen kia. người mặc áo đen hạ thấp xuống đầu bước đi. Tựa hồ cũng không có chú ý tới Quách Đại Lộ. Hai người càng đi càng gần. Càng đi càng gần. Vừa vặn ở một tòa nhà lớn hình chiếu nơi ranh giới tương ngộ. Ngay lúc sắp gặp thoáng qua. Người mặc áo đen kia đột nhiên từ trong lòng rút tay ra. Nhanh như tia chớp lướt về phía Quách Đại Lộ phần gáy. Cùng nhau sắc bén vô cùng hàn mang. Dán vào Quách Đại Lộ trước người quần áo. Vạch về phía cổ họng của hắn. Người mặc áo đen làm những động tác này thời gian. Bước chân liên tục. Chờ cùng Quách Đại Lộ gặp thoáng qua thời gian. Cánh tay vừa vặn thu hồi. Tiết tấu trôi chảy. Động tác làm liền một mạch. Thật giống động tác này hắn đã lặp lại 1000 lần 1000000 lần. Thông thạo được không thể quen đi nữa luyện. Đã trở thành một loại bản năng. Nếu có người xa xa thấy cảnh này. Chỉ sẽ cảm thấy người mặc áo đen kia chỉ là mang tới cánh tay một cái sau đó thu hồi đi. Tuyệt không biết hắn ở cái kia trong chớp mắt. Dĩ nhiên hoàn thành một bộ thu gạt nhân mạng động tác. Người mặc áo đen một lần nữa đưa tay nhét vào trong lồng ngực. Tiếp tục trước được. Phảng phất chưa từng xảy ra gì cả. Nhưng trong lòng hắn rõ ràng. Cái kia tên là Quách Đại Lộ sở đại sinh viên đại học năm nhất. Giải ưu tiệm tạp hóa ông chủ đã bị hắn đưa đến một thế giới khác. Thật giống như trước cái kia chút cùng hắn gặp thoáng qua mục tiêu giống như. Sẽ vĩnh viễn từ thế giới này biến mất. Đối với này, hắn hoàn toàn tự tin. Không nghi ngờ chút nào. Từ quý lâu, mùa thu, đang lúc này. Bỗng nhiên một thanh âm truyền vào lỗ tai của hắn. Ngẩng đầu nhìn lên. Thình lình nhìn thấy lần này mục tiêu Quách Đại Lộ. Đang đứng tại hắn phía trước. Này, làm sao có khả năng. 1 năm 4 mùa. Đều thích hợp giết người. Nên tên là Tư Quý Lâu. Bây giờ chính là mùa thu. Bởi vậy ngươi danh hiệu mùa thu. Chấm ngoặc kép. Người nam sinh kia thản nhiên nói. Nói như vậy. Các ngươi Tư Quý Lâu người sáng lập còn là một văn nghệ già. Danh hiệu vì là mùa thu, sát thủ. Lạnh lùng nhìn chăm chú vào Quách Đại Lộ. Vĩnh viễn giấu ở trong ngực cái tay kia. Vững vàng mà nắm chặt này thanh đoạt mệnh chủy thủ chuôi đao. Người nghĩ biết là ai muốn giết ngươi sao? Mùa thu ngữ khí bên trong cũng không có một tia nhiệt độ. Quách Đại Lộ đang muốn nói tiếp. Mùa thu nhưng bắt được trong chớp mắt này thời cơ. Đột nhiên nổi lên, thân như mũi tên rời cung nhằm phía Quách Đại Lộ. Nguyên lai vấn đề kia càng là cái danh nghĩa, vì chính là tạo nên đối phương chốc lát mất thần lỗ hổng. Không hổ là kinh nghiệm phong phú sát thủ chuyên nghiệp. Quách Đại Lộ trong lòng khen ngợi một tiếng, sau đó nâng tay lên, nhanh chóng vung về phía trước một cái. Cùng nhau vô hình vô chất kiếm ý bay ra, mùa thu thân hình nhất thời ngừng lại. Nhưng vẫn duy trì vọt tới trước tư thế. Nhưng hai chân thật giống bị đinh đóng ở trên mặt đất giống như vậy. Không nhúc nhích, ta nhưng thật ra là nghĩ nói cho ngươi không nên cử động. Quách Đại Lộ tiếp tục hướng xe taxi. Ngừng điểm đi tới. Đi ngang qua mùa thu thời gian. Thuận miệng nói một câu. Đó cũng là vị này Tư Quý Lâu sát thủ nhà nghề nghe được câu nói sau cùng. Lúc này, hắn giống một tòa điêu khắc. Đứng ở đó, hai mắt trợn tròn, trên cổ cái kia nói tinh tế dây hồng dần dần rõ ràng. Có máu tươi từ bên trong chậm rãi chảy ra, danh hiệu vì là mùa thu chính hắn. Rốt cục ở đây cái mùa thu, cùng chân chính mùa thu, hòa làm một thể. Đương nhiên, mãi đến tận tính mạng hắn biến mất một khắc đó hắn cũng không biết. Hắn lần này đối mặt mục tiêu. Nhưng thật ra là hắn tổ sư gia tổ sư gia tổ sư gia. Bởi vì thời gian có hạn định. Vì lẽ đó mùa thu hành động thất bại tin tức rất nhanh truyền quay lại Tư Quý Lâu. Tư Quý Lâu cũng không hổ là chuyên nghiệp tổ chức. Phản ứng cấp tốc. Ở người qua đường phát hiện Thu Thiên thi thủ báo cảnh sát trước. Đúng lúc thay hắn thu rồi thi. Coi bọn họ nhìn thấy mùa thu trên cổ vết thương kia thời gian. Mới biết bọn họ ở tin tức thu gom trên phạm vào cỡ nào chí mạng một cái sai lầm. Am hiểu thủ công chế tác cùng đấu kiếm vận động. Chấm ngoặc kép, bây giờ nhìn lại, bất quá chỉ là hai cái rất có nói dối tính vô hiệu tin tức. Đổi thứ hai ngăn hồ sơ. Mùa thu bộ người phụ trách lập tức làm ra mới quyết định. Nếu mùa thu còn chưa đi,